xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 782, cái này ngoài hành tinh Boss có độc, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị Thanh Lãng như thế pha trộn, Cố Thiển Vũ một chút buồn ngủ cũng không có. Nàng ngồi dậy đối không khí lạnh lùng mà nói, phải ngươi hay không? Cố Thiển Vũ thực rất muốn nắm chuôi cỏ. Tuyệt đối không ngờ rằng người ta cao cấp sinh vật thế mà có thể rất dễ dàng tiến vào căn cứ nghiên cứu. Nếu như đối phương nếu là nghĩ đại sát tứ phương, kia căn cứ người đoán chừng không ai có thể còn sống sót. Bermuda không gian song song hết thảy đối với con người mà nói đều là địch nhân. Chí ít bọn chúng đối với nhân loại phi thường không hữu hảo. Nhân loại cùng Bermuda không gian song song sinh vật chênh lệch thật quá lớn. Cố Thiển Vũ căn bản không phải những sinh vật này đối thủ. Thanh Lãng cười cười, thanh âm trầm thấp giống ôn hòa như gió phất qua bên tai. Để cho người ta cảm giác thật thoải mái. Ngươi không cần đối ta ôm lấy như thế lớn địch ý, ta sẽ không tổn thương ngươi. Thanh Lãng mở miệng, Cố Thiển Vũ ở trong lòng lật ra một cái liếc mắt. Thật muốn hỏi hỏi Thanh Lãng mặt đâu, đến cùng còn cần hay không? Loại này nói dối, làm sao há miệng liền có thể nói ra đến? Ngươi có thể hay không để ta nhìn thấy ngươi? Ta như vậy đối không khí nói chuyện, dường như một người bị bệnh thần kinh. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi đối Thanh Lãng nói. Cố Thiển Vũ ý đồ dùng tinh thần lực đi cảm thụ Thanh Lãng tồn tại. Nhưng là một khi nàng đem tinh thần lực toàn bộ dùng tới, liền cảm thấy một trận bài sơn đảo hải áp lực. Thanh Lãng tinh thần lực phi thường cường đại. Cố Thiển Vũ cảm giác chính mình ở trước mặt hắn yếu bạo. Mẹ nó, gia hỏa này làm sao nghiêu như vậy tách ra. Cố Thiển Vũ vừa dứt lời, gian phòng đột nhiên liền thêm ra một người thân ảnh. Người kia mặc một bộ quần áo màu đen, cũng không biết làm bằng vật liệu gì, nhìn phi thường mềm mại, phía trên hình dáng trang sức lấy phức tạp đồ án. Cố Thiển Vũ nhìn Thanh Lãng, không thể không thừa nhận gia hỏa này là thực rất đẹp trai. Ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, khí chất cao quý. Cặp kia hắc bạch phân minh con người phảng phất hội tụ các loại nhan sắc. Dùng hai chữ hình dung Thanh Lãng thật thích hợp. Đó chính là dụ hoặc. Hắn thật quá tuấn tú. Tựa hồ nhìn một chút liền có thể mê hoặc tâm thần. Tại hắn khí chất cao quý hạ hết thảy chung quanh đều phảng phất đã mất đi sắc thái. Cố Thiển Vũ nhếch miệng. Sau đó rời đi ánh mắt. Mỹ lệ đến đâu cũng là một đóa hoa ăn thịt người tồn tại. Đối với loại này đem nhân loại làm đồ chơi cùng đồ ăn người. Cố Thiển Vũ chỉ muốn quất hắn hai bàn tay. Người thật giống như đối ta rất bài xích. Thanh Lãng ôn nhu nhìn Cố Thiển Vũ. Ngươi là nơi này sinh vật cao cấp A. Đối với ngươi mà nói, nhân loại chính là của ngươi đồ ăn. Chẳng lẽ ta không nên bài xích ngươi? Cố Thiển Vũ cười lạnh, Thanh Lãng ngồi xuống, động tác của hắn rất tùy ý, nhưng lại dị thường yêu nhã. Đây là nhân loại các ngươi đối với chúng ta hiểu lầm. Không có nhân loại các ngươi, chúng ta cũng ở nơi đây sống vài ước năm. Chẳng lẽ khoảng thời gian này chúng ta không cần ăn? Ăn phân hai loại, một loại là giải quyết ấm no, một loại khác là hưởng thụ đồ ăn. Ngươi dám nói nhân loại chúng ta hormone không ngon? Cố Thiển Vũ lạnh lùng nhìn Thanh Lãng. Thanh Lãng lắc đầu cười cười, tựa hồ rất bất đắc dĩ đồng dạng. Thật có lỗi, ta không thích hút nhân loại các ngươi hormone, ta cũng không thấy đến mỹ vị. Nhìn Thanh Lãng trên mặt ôn tồn lễ độ tươi cười, Cố Thiển Vũ thật muốn phun hắn một ngụm nước ga mặn. Gia hỏa này miệng đầy hoang ngôn, trong miệng liền không có một câu lời nói thật. Nếu như không phải nàng rõ ràng Thanh Lãng bản tính, nhìn hắn chân thành tha thiết biểu tình cùng ngữ khí, có lẽ thật có khả năng sẽ bị hắn lừa. A, ha ha, ha ha ha, phải không? Vậy thật đúng là nhân loại chúng ta hạnh phúc. Cố Thiển Vũ khóe miệng mỉa mai. Kỳ thật cái không gian này sinh vật không có ngươi tưởng tượng bết bát như vậy. Thanh Lãng ôn hòa mở miệng. Ngươi đối bọn hắn ôn nhu, bọn họ cũng sẽ đối ngươi ôn nhu. Cố Thiển Vũ bật cười một tiếng. Chiếu ngươi nói như vậy, lần sau nếu có cự hình nhện hoặc là thiết bối lang công kích ta thời điểm, ta chỉ cần rất ôn nhu hôn hôn chúng nó, bọn chúng liền sẽ không công kích ta rồi. Cách chương.